Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3328. Chương 3328. Thắng. Không, cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Vân Mộc nửa nằm trên mặt đất, giãy giụa nhiều lần lại không có thể bò người lên. Thương thế đã khá là nghiêm trọng, miệng bên trong một bên kiệt lực hô hào không có khả năng. Máu tươi lại không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Hắn một là không tin mình thế mà lại bại, hơn nữa còn bại không có chút nào tranh luận. Hai là đối Bạch Vũ Triết loại này quỷ dị chiêu thức không thể tin được. Hắn xưa nay không từng gặp nếu như quái dị tuyệt chiêu, còn có thể đem chiêu thức của mình cho đảo ngược trở về. Nếu như hắn ngay từ đầu liền biết, khả năng còn có cơ hội phòng được. Tuy nói tại chính mình vừa mới thi triển tuyệt chiêu sau đó, phòng ngự cũng sẽ rất vội vàng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không giống như bây giờ, trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu. Mà Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại thở hổn hển, nhưng trong tay Phong Lăng Thương lại như cũ rất ổn, chỉ xéo lấy xa xa Vân Mộc, trên mặt thì là mang theo vẻ mỉm cười. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không chịu nổi, cơ thể bên trong gân mạch đã thụ thương, bất quá so với Vân Mộc đến tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Đoạn Thiên Kích bây giờ dù sao còn không có tiến hành quá nặng tu, mặc kệ là phòng ngự hấp thu đối phương tuyệt chiêu thời điểm, vẫn là xuất thủ công kích thời điểm, đều đối với hắn tự thân tạo thành không nhỏ phụ tài. Mà lại công kích sau khi ra ngoài lực sát thương cũng khẳng định không đạt được trạng thái mạnh nhất, hắn cũng không phải là không có những biện pháp khác đến chiến thắng bị phong ấn Vân Mộc. Nhưng hắn muốn thử một chút Đoạn Thiên Kích, hắn tự thân thể phách tuyệt đối là đầy đủ mạnh, mà lại đến thần giới sau đó, hắn liền vô dụng qua một chiêu này. Cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, liền lựa chọn dùng Đoạn Thiên Kích đến trực tiếp kết thúc chiến đấu. Một chiêu này tương lai cũng tất nhiên sẽ là hắn bảo mệnh chiêu thức một trong. Tại một số thời khắc thậm chí sẽ so Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong một ít chiêu thức càng thêm dùng tốt. Dưới lôi đài những cái kia quan sát đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm. Người ở chỗ này cơ hồ liền không có cho rằng Bạch Vũ Triết có thể thắng. Có thể kết quả cùng bọn hắn dự đoán chênh lệch quá lớn. Trước đó vẫn luôn là Vân Mộc chiếm thượng phong, nhưng đột nhiên ở giữa Bạch Vũ Triết dùng một chiêu cổ quái chiêu thức, liền phân ra thắng bại. Bạch Vũ Triết thắng, Viên Tranh mang trên mặt tiếu dung, tuyên bố kết quả, sau đó đem lôi đài trận pháp hủy bỏ, đem Bạch Vũ Triết Bích Hải Thanh Liên còn có cái khác tài nguyên, lại thêm Vân Mộc lập hạ chứng từ tất cả đều cho Bạch Vũ Triết. Dưới đài đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, mặc dù kết quả cùng bọn hắn dự liệu không giống, nhưng cái này khiến bọn hắn rất hưng phấn. Trừ trong đó hai người, đó chính là Tào Mặc Nham cùng Trình Cánh Phương. Vân Mộc thua, thua trận tiền đặt cược thực tế quá mức khổng lồ, tổng giá trị thập nhị mai hạ phẩm chủ thần đan. Mà Tào Mặc Nham cùng Trình Cánh Phương là muốn cùng Vân Mộc cùng một chỗ gánh chịu, trong vòng 3 năm hoàn lại giá trị thập nhị mai chủ thần đan tài nguyên. Tiếp xuống 3 năm này, bọn hắn cần không ngừng tiếp tông môn nhiệm vụ, mà chính mình thì là nửa điểm tài nguyên cũng không dám tiêu hao. Trên đài Vân Mộc cũng là sắc mặt một mảnh xanh xám, quả thực là lòng như cho nguội. Nhưng bọn hắn ba người cũng không có cách, tại Viên Tranh chứng kiến phía dưới, trước hoàn lại nhóm đầu tiên tài nguyên, ba người tất cả mọi thứ cộng lại, trừ tự thân binh khí bên ngoài, cơ hồ tất cả đều bị quét sạch sành sanh, giá trị sắp tới 4 cái hạ phẩm chủ thần đan. Đem đồ vật giao cho Bạch Vũ Triết sau đó, tại chứng từ viết rõ ràng, sau đó đầy bụi đất rời đi, thật sự là một ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Bạch Vũ Triết mang trên mặt tiếu dung, chính cảm thấy mình hối đoái Bích Hải Thanh Liên sau đó trên thân cũng không có nhiều đồ vật,